Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, 676. Chương 676 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Không Tịnh đại sư lời này khiến cho Thất Vương Gia thực tức giận. Lúc ấy đã đăng cơ Thất Vương Gia dùng Long Giác Tự Liên Can Hòa Thượng tánh mạc uy hiếp. Lệnh Không Tịnh đại sư không thể không cứu Nạp Lan Minh Nhược. Đãi Nạp Lan Minh Nhược mẫu tử bình an sau, Không Tịnh đại sư trở lại Long Giác Tự ngày hôm sau liền tọa hóa, có người nói là Thất Vương gia giết Không Tịnh đại sư, có người nói là Không Tịnh đại sư là vì cũng đã là hoàng hậu, thân phận Nạp Lan Minh Nhược mất đi, chính mình tu vi khí vận mà chết. Lúc ấy mọi thuyết xôn xao. Ký chủ tại hậu cung một góc cũng nghe quá như vậy vài câu. Nhưng cụ thể sự kiện ký chủ lại không rõ ràng lắm. Tứ vương gia trực tiếp mang theo Minh Ca đi Long Giác Tự một chỗ sau núi rừng trúc nơi. Rừng trúc bốn phía có trận pháp. Tứ vương gia đi nhanh hành tàu ở bên trong cũng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Có lẽ nơi này hắn thường xuyên tới. Cửu vương gia đuổi theo tứ vương gia. Nhưng bị ngăn cản ở rừng trúc ngoại trận pháp trước, chỉ có thể sốt ruột kêu to. Tứ ca có phải hay không ngươi? Ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Tứ vương gia không nói gì, bước chân lại càng nhanh. Lúc này Minh ca, nàng cảm thấy chính mình nửa người đều là chết lặng, mặc kệ nàng chính mình linh khí như thế nào điên cuồng vận chuyển, đều không thể làm nửa người khôi phục bình thường. Nhất lệnh Minh ca cảm thấy bất đắc dĩ chính là này cùng nhau Thất vương gia không biết là dùng cái gì độc. Nàng ở thân thể của mình thế nhưng cảm ứng không đến loại này khác thường độc tố len lỏi. Nhưng cố tình thân thể của nàng ở một chút bị loại này vô hình độc ăn mòn, đi ra rừng trúc. Trước mắt là một tòa trúc ốc bên có cong cong cầu gỗ. Cầu gỗ phía dưới là thanh triệt, có thể thấy được đế dòng suối nhỏ, ở đỉnh núi có thể nhìn thấy như. Vậy dốc rách dòng nước cũng coi như là hiếm lạ việc, qua cầu gỗ. Đối diện trúc ốc trước hành lang hạ bàn chân ngồi một cái một tay đầu chọc hòa thượng, Minh ca tử. Dương mắt nhìn đến này trúc ốc, nhìn đến hành lang trước dưới mái hiên chuông gió, cảm xúc liền vô pháp khống chế ở phập phồng. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến dưới mái hiên ngồi hòa thượng kia cương đã tê dần tay hơi hơi run rẩy, tựa hồ là phát giác Minh ca khác thường. Tứ vương gia là cúi đầu ngó mắt Minh ca, hắn đem Minh ca đặt ở dưới mái hiên kia trương trúc ghế bập bênh, lúc này mới đối như cũ ngồi ở tụng kinh Không Tịnh đại sư nói: Không Tịnh, đừng ngủ gật, giúp ta nhìn xem nàng thế nào. Trên mặt đất người cũng không có đứng dậy, hắn vẫn luôn đem trong miệng kinh văn tụng xong, lúc này mới mở mắt ra nhìn phía tứ vương gia. Nàng trúng độc hẳn là Tây Vực Vu Cổ chi thuật, ta giải không được. Tứ vương gia hỏi lại hắn: Tây Vực vạn dặm xa, biên cảnh vẫn luôn náo động, Vu Cổ chi thuật như thế nào sẽ bị truyền tiến quốc nội? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Trên mặt đất, Không Tịnh đại sư đứng dậy dục tiến vào trúc ốc. Đảo qua mắt, thấy đến nằm ở ghế bập bênh thượng Minh ca. Bước chân đốn trụ, hắn ánh mắt dừng ở Minh ca trên người. Một đôi bình tĩnh sạch sẽ đôi mắt tựa hồ là nhìn Minh ca. Lại tựa hồ là xuyên thấu qua Minh ca thân thể ở nhìn một người khác. Hắn ánh mắt dần dần liền phức tạp, dần dần ngưng trọng, Minh ca dương mắt. Đối thượng hắn ánh mắt, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở yết hầu chỗ. Suy nghĩ tựa như phân phân loạn loạn phiêu nhứ che chính mình tầm mắt, bất chi bất giác chung. Minh ca đã rơi lệ đầy mặt, đứng ở nàng trước mặt người thấp gọi. Tiểu bạch, một tiếng kêu gọi, thanh thanh chậm rãi thanh âm, lại như cự trùy nện ở Minh ca trong lòng, nàng môi giật giật. Há mồm. Yết hầu chỗ như là bị lấp kín lại cái gì cũng nói không nên lời, hắn tay nâng lên. Dừng ở Minh ca đáy mắt, lau đi Minh ca đáy mắt nước mắt. Đừng khóc, đừng khóc, ngươi trợ ta thành thần, ta vì ngươi thành nhân, rút đi thần cốt, tước thần cách, chỉ vì ở chỗ này chờ ngươi trở về. Minh ca nâng lên kia chỉ có thể động tay bắt lấy hắn ngón tay. Có lẽ là bởi vì quá kích động, tay nàng còn đang run rẩy, Không Tịnh không có đem tay từ Minh ca trong lòng bàn tay rút ra. Hắn ngẩng đầu nhìn phía tứ vương gia, có thể ở Tây vực hành tẩu, chỉ có Cẩn Ký vị kia đương gia. Nghe nói vị kia đương gia y thuật siêu phàm, ở Tây vực bị Vô Cổ thế gia Tát Đạt vương tử tôn sùng là tòa thượng tân. Có lẽ này độc, nàng nơi đó có giải dược. Minh ca tựa hồ lúc này mới kinh giác bên người còn có một người khác đứng. Nàng nghiêng đầu đối thượng tứ vương gia. Lần này sự cảm ơn ngươi, Cẩn Ký đương gia tử Cẩn Nguyên danh Nạp Lan Minh Nhược. Nàng là thất vương gia trợ lực. Tứ vương gia gật gật đầu. Ta đã biết, dừng một chút hắn quay đầu đối Không Tịnh đại sư nói. Nàng liền làm ơn ngươi chiếu cố. Ta đi tìm thuốc giải. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi nhanh rời đi. Hắn thân hình tựa kiếm đĩnh bạt cứng cỏi. Hành tẩu gian một thân áo đen tung bay. Liền dường như tùy thời muốn ra khỏi vỏ lợi kiếm. Minh ca vẫn luôn nhìn tứ vương gia thân ảnh đi xa. Lúc này mới thu hồi ánh mắt hơi hơi rũ mắt. Nàng cùng tứ vương gia gặp mặt này đây Minh Nguyệt thân. Phận. Nhưng rõ ràng cái này tứ vương gia đã sớm phát giác nàng thân phận thật sự là thất vương phi. Bên cạnh Không Tịnh đại sư thấp thấp dò hỏi Minh ca. Hắn là người này một đời sẽ ở bên nhau người sao? Không phải, dứt lời, nghĩ đến Không Tịnh nói lời này mất mát ngữ khí. Minh ca đáy lòng nhất thời càng thêm khổ sở. Rất lâu sau đó mới ngẩng đầu đánh giá trước mắt người. Không Nhược, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không Nhược, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hai lần gặp được hắn đều là tu tiên vị diện, nhưng hôm nay vị diện lại không phải tu tiên vị diện. Không Nhược xuất hiện ở chỗ này là bởi vì cái gì? Hắn rõ ràng còn có thuộc về chính hắn ký ức, hắn rõ ràng còn có thể nhận ra nàng. Vì cái gì? Không Nhược không đáp. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt Minh ca. Minh ca ở hắn dưới ánh mắt, chậm rãi rũ xuống mắt, ngón tay giật giật, như cụ bướng bỉnh hỏi. Không Nhược, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta muốn gặp đến ngươi, 3000 thế giới, tu luyện đến mức tận cùng. Đó là vô tình vô tâm, hắn có thể chặt đứt hết thảy dục niệm. Đáy lòng tình lại trước sau vô pháp xá đi. Hắn cam nguyện vứt bỏ hết thảy, chỉ vì này một đời chờ. Minh ca duỗi tay che mặt, uổng phí thấp thấp nước nở. Có lẽ là bởi vì nửa người cương ma duyên cớ, nàng thanh âm có chút phát run, có chút khàn khàn. Ngươi tội gì? Ngươi tội gì? Nàng đẩy ra Không Nhược muốn tới trà lau nàng gò má tay, rơi lệ đầy mặt trừng mắt hắn. Ngươi tội gì? Tiểu Bạch. Minh ca bỗng nhiên đành gãy Không Nhược thấp gọi, giơ tay đem trên mặt nước mắt sát tịnh, một khang cảm xúc toàn bộ bị chôn. Lại nhìn phía trước mắt người thời điểm, trên mặt nàng là một loại khác thường bình tĩnh, người đại khái không biết. Ta kỳ thật cũng không phải người tiểu bạch. Không Nhược môi giật giật, lại không có nói chuyện, chân chính tiểu bạch, ở nàng kia một đời. Nhìn ngươi bởi vì Nhan Nhiễm Tuyết bị chém cánh tay, bị đào tâm đầu huyết sau, ở Nhan Nhiễm Tuyết nàng những cái đó nam nhân thiết kế hạ, ngươi bị bá tánh dùng hỏa sống sờ sờ thiêu chết, nàng muốn vì ngươi ôm thù, chính là không giúp ngươi báo thù, ngược lại bị Nhan Nhiễm Tuyết mấy người tìm được nàng, đem nàng thần hồn che chở ngươi kia tích tâm đầu huyết luyện đi. Nàng chết không nhắm mắt. Dùng nàng chính mình oan hồn làm trao đổi, làm ta giúp nàng hộ ngươi bình an. A ha ha ha ha, gặp được người quen có mộc có thực ngoài ý muốn ngao ngao ngao. Hết chương.